Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp kinh diễm nhất thường nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Uôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp. Kinh diễm nhất thường, chương 26, Diệu cục, bố cục kỳ diệu. Lần đó, hai người chúng ta mai phục tập kích Kim Đại Chủ và Chu Đại Kim. Ngươi lại đi nhìn một con rết, nhìn đến mức giống như ngây dại. Đó quả thật là một con rết xinh đẹp động lòng người. Nhưng đó lại chỉ là một con rết. Cho dù là một con sâu nhỏ nhỏ, trời cao dựng nên vạn vật đều đẹp đến kinh người. Chỉ cần nhìn một đóa hoa, một cọng cỏ, một nhành cây, một chiếc lá đều có thể có vẻ đẹp làm cho người ta tán dương cả đời không hết. Cho nên vừa rồi người mới đi nhìn kiến sao? Con kiến vĩ đại hơn con người. Vĩ đại sao? Bọn chúng đoàn kết hơn con người, hơn nữa lại không bị phân hóa. Bọn chúng không chỉ vĩ đại mà còn mạnh hơn con người. Mạnh hơn sao? Mỗi con trong bọn chúng đều có thể nâng được những thứ nặng hơn 40 lần so với chính mình. Còn người chúng ta thì sao? Ngoại trừ một số cao thủ luyện võ có thành tựu, chỉ với năng lực của bản thân thì móng không sắc bằng hổ, răng không nhọn bằng rắn, ngay cả cánh cũng không có. Con kiến có khả năng biết trước địa chấn, đất sụp, mưa lớn, hỏa hoạn và sét đánh. Những thứ này chúng ta cũng đều không có. Ê, ta thì lại có một chút, cho nên ta cũng thích quan sát người. Nhưng ta lại không thích người. Ta thấy người ích kỷ, gặp chuyện thì trốn tránh, chỉ mong tự bảo vệ mình. Người để huynh đệ bằng hữu đi trước, còn ngươi lùi ra một bên, dùng nhân tình giả làm vô tình thật, dùng lãnh khốc hại người để làm trò chơi giúp người. Ta đã nhìn thấu người rồi. Thái Thủy Trạch cúi thấp đầu xuống. Ta không mong được sự tha thứ của người. Sau khi nói xong những lời này, hắn không nói thêm gì nữa. Lúc này lại vang lên tiếng hét thảm kinh tâm động phách của Chu Đại Khối Nhì. Trương Thán biến sắc. Thái Thủy Trạch lại chấn định. Hắn không phải gặp kẻ địch đâu, chỉ là không biết đạp trúng cái gì rồi. Làm sao người biết hắn không gặp nguy hiểm? Tiếng hét này giống y như lần trước hắn nhìn thấy một con rắn mối. Có một số người bình thường luôn nhát gan sợ sệt, nhưng khi gặp phải đại địch thật sự lại có thể dũng mãnh kiên định hơn bất cứ người nào. Đúng rồi, giống như có một số người bình thường luôn trấn tĩnh trấn định, nhưng khi gặp phải chuyện lớn cần có dũng khí hào tình, hắn lại chỉ có thể lấy ra được háo sắc tuyệt tình. Thái Thủy Trạch cười khổ. Hắn biết Trương Thán vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho mình. Có một số người dễ dàng quên đi chuyện mình làm có lỗi với người khác. Đây là một loại hạnh phúc. Nhưng Thái Thủy Trạch hiển nhiên không phải, bởi vì hắn thường nhớ được sai lầm của mình. Còn có một số người rất khó quên đi những chuyện có lỗi với người khác. Đó lại là một loại bất hạnh. Trương Thán hiển nhiên là một trong số đó. Ít nhất khi nhớ tới Thái Thủy Trạch trong chiến dịch Đài Tự Kỷ, hắn lại nổi giận. Chiến dịch đó vốn không cần Thất Đạo Toàn Phong ra tay. Tiểu Liên Minh hợp tác muốn nuốt chửng Thích Hoa Văn Đường. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thích Hoa Văn Đường không nên quật khởi. Còn đã quật khởi thì không thể không quy thuận Thất Bang Bát Hội Kiểu Liên Minh. Cho nên Kiểu Liên Minh đã dùng sức mạnh như nước lũ muốn nuốt chửng lưu phái nho nhỏ, nhưng trước giờ luôn leo cao ngọn cờ chính nghĩa này. Thích Hoa Văn Đường một thân một mình chỉ có hàng hoặc chiến. Thích Hoa Văn Đường trên dưới 18 người thả chết không đầu hàng. Đối với dung nham như núi lửa bộc phát, cho dù hóa thành tro bụi cũng muốn chết cùng trận với nhau, vĩnh viễn không hối tiếc, chỉ sợ tiếc nuối mà thôi. Điều này đã gây nên cơn giận của xã trưởng Đào Hoa Xã Lại Tiếu Ngạc. Nàng đi hỏi Tân Tình Hảo của Hổ Minh trong Cửu Liên Minh: tại sao các ngươi lại đi chèn ép Thích Hoa Văn Đường? Câu trả lời của Hổ Liên Minh là: bởi vì bọn chúng không đủ lớn mạnh. Nàng lại đi hỏi Vương Thang Nga của Long Minh. Câu trả lời của Long Minh càng tuyệt tình hơn: bởi vì chúng ta cao hứng. Lại Tiếu Nga lập tức nói: vậy nếu chúng ta cũng cao hứng, cũng có thể đứng về phía Thích Hoa Văn Đường đối phó với các người, có đúng không? Vương Thang Nga cười lớn: chúng ta tiêu diệt Thích Hoa Văn Đường giống như Thái Sơn đè đầu, giết chết những phái hệ nhỏ, tổ chức nhỏ này giống như giết chết một con kiến. Ngươi giúp bọn chúng tự tìm đường chết rồi. Tát Tinh Hào cũng cười lớn: Lại Tiếu Nga, ngươi lên đi trông coi đào hoa xã của ngươi đi, xen vào chuyện của người khác là không có kết quả tốt đâu. Huống hồ phía ngươi muốn giúp lại chỉ là mấy con chuột của Võ Lâm thôi, lại có thể đắc tội với Sư Tử Lão Hổ, không đáng chút nào. Bọn chúng là chuột, còn chúng ta là mèo. Thanh trừ bại hoại cho giang hồ là chuyện của chúng ta, không phải chuyện của ngươi. Ngươi cứ ngồi xem chúng ta làm sao đuổi tận giết tuyệt những cái tên tiểu bối không biết lượng sức, trời cao đất dày, trốn ở trong hang này đi. Tốt nhất là ngươi giúp chúng ta đào hố cho những con chuột này, giành lấy công thì hơn. Nghe được những lời của bọn họ, Lại Tiếu Nga nở nụ cười. Trương Thán vĩnh viễn không quên được nụ cười của Lại đại tỷ. Đó là nụ cười rất khí khái và đàn ông. Được, đã như vậy chúng ta sẽ giúp những con chuột này. Mèo tới ta cắn mèo, chó tới ta cắn chó. Người đến thì ta cũng phải cắn cho hắn mấy cái. Giọng nói như chuông bảng của Lại Tiếu Nga vang lên. Ta thích giúp Hoa Văn Đường đấu lại với các người đấy. Tát Tinh Hào và Vương Thang Nga đều rất kinh ngạc. Ê, quá ngu ngốc, quá hoang đường, quá không biết tự trọng đi. Tại sao các người muốn làm như vậy? Không vì gì cả, các người ỷ mạnh hiếp yếu, còn ta sẽ giúp kẻ yếu. Ta cho rằng đó là một chuyện rất thú vị. Người đừng hối hận. Lại Tiếu Nga bình sinh làm việc, đương nhiên sẽ không có chuyện hối hận. Không hối hận chưa chắc đã là chuyện tốt. Người không biết kiểm điểm cũng sẽ không hối hận. Nhưng một người nếu có thể không hối hận và không hổ thẹn, đó thực sự mới là không hối tiếc. Nàng làm như vậy không chỉ muốn đứng về phía chính nghĩa, đồng thời cũng đứng về phía kẻ yếu. Nàng muốn khiêu chiến những cao thủ đương thời. Các huynh đệ đều ủng hộ nàng. Vì vậy cuối cùng cuộc ác đấu đã diễn ra. Đám người Trương Thán, Chu Đại Khối Nhì, Đao Hạ Lưu Đầu, Trương Thán, Tiểu Tuyết Y, Tê Tương Hảo đều muốn mời Thái Thủy Trạch tương trợ. Nhưng Thái Thủy Trạch lại nói rằng thiên hỏa thần đao của hắn còn chưa luyện thành, đang đến bước ngoặt quan trọng, không thể nửa đường hủy bỏ được, cho nên không thể cùng nhau vượt qua nguy nan này. Khai chiến không lâu, Đào Hoa Xã và Thích Hoa Văn Đường hoàn toàn không thể chịu nổi thế tấn công giờ lon lấp biển, chỉ có thể vừa lui vừa chiến. Có một lần bọn họ chạy trốn đến Hắc Diện Thái Giả. Trương Thán xin Thái Thủy Trạch để đám huynh đệ tỉ muội mắc nạn này tránh một thời gian, còn hắn xin mời thêm những cao thủ khác của Hắc Diện Thái Giả đến giúp đánh lui kẻ địch. Nhưng những điều này đều bị Thái Thủy Trạch lần lượt chối từ. Lý do là cha mẹ huynh đệ tỉ muội của ta tuy sinh ra và lớn lên tại binh khí đại vương Hắc Diện Thái Giả, nhưng đều không phải là người trong võ lâm. Ta không thể nhúng tay vào thị phi và ân oán giang hồ để bọn họ liên lụy được. Và thế là hắn cũng không ra tay, cũng không chứa chấp. Vì vậy Trương Thán khinh bỉ hắn, căm ghét hắn. May mà lúc đó có Lại đại tỷ can ngăn, không chừng hắn cũng có nỗi khổ khó nói. Là một hiệp đạo có thể vì chính nghĩa không sợ nguy hiểm, nhưng không thể bắt người khác cũng hy sinh vì bản thân mình. Chỉ cần hắn không giết được một đạo, cho dù không phải huynh đệ của chúng ta cũng có thể xem là bằng hữu rồi. Lần đó nếu không nhờ có đám người tiểu đại quân đào Long Phóng Khiếu trợ giúp Đào Hoa Xã và Thích Hoa Văn Đường, có lẽ cả hai môn phái nhỏ này đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng

Không ai nhìn ra sắc mặt của Triệu Họa Tứ thế nào, nhưng ai cũng có thể cảm giác được thái độ của hắn. Ta ăn nữ nhân là để vẽ tranh, còn các ngươi gian dâm nữ nhân là để mua vui. Nữ nhân có thể giết, nhưng không thể chơi đùa. Lời này nói ra khiến cho cả hai người đều ngẩn ngơ. Một người vẫn liếm liếm chóp mũi giống như muốn đi đến liếm liếm lên người tiểu cô nương kia. Một người híp mắt lại giống như trong mắt có hai cây kìm nằm ngang đang bốc cháy. Vậy thì thôi. Có điều thật đáng tiếc, một cô nương xinh xắn như vậy... nữ nhân xinh đẹp có thể ăn, nhưng không thể chơi đùa. Thật là... Vậy người muốn thế nào đây? Người mang mặt nạ hơi trầm ngâm. Ta đã nhìn thấy cô gái này lúc hạnh phúc, khi cô ta đang ở bên bờ sông, rửa mặt chải đầu, nhìn bóng nghĩ đến mình, nhất định là rất vui vẻ. Ta liền bắt cóc cô ta. Lúc đó cũng đã nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô ta, nhưng ta còn chưa nhìn thấy dáng vẻ cô ta lúc đau đớn. Ta muốn nói đến là sự đau đớn tột cùng. Hai người đều cười, cười bằng sống mũi, cười ngậm miệng. Muốn nữ nhân đau đớn cũng không khó, đáng tiếc là người không cho. Dù sao muốn nữ nhân đau đớn có rất nhiều phương pháp, nhưng những thứ này có thể khơi dậy linh cảm để người vẽ tranh sao? Lúc này thiếu nữ thôn quê đáng thương kia như tỉnh táo lại một chút, dãy dụa kêu lên. Các người muốn làm gì? Muốn làm gì? Có một số lời vốn không nên hỏi, cũng có một số chuyện vốn không cần hỏi. Nữ nhân luôn hỏi những câu ngớ ngẩn vào lúc không cần thiết, chẳng như lại vào một vài thời điểm hỏi nam nhân muốn làm gì. Chẳng lẽ trong lòng các nàng vẫn chưa rõ sao? Chẳng lẽ các nàng thật sự muốn nam nhân nói ra sao? Tư Mã dùng roi đánh nát một pho tượng La Hán. Có 18 pho tượng kim thân La Hán ở trong điện, cộng thêm tứ đại thiền vương và 2 pho tượng Bồ Tát. Đánh bể một pho tượng thì còn lại 23 pho. Nhìn tượng đất vỡ vụn, Tư Mã Phế căm hận nói: Còn nhớ Vương Tiểu Thạch dùng thứ gì giết chết phó tướng già không? Tư Đồ Tàn cũng giữ tợn đáp: Đá. Tư Mã hận thù chưa tàn, hắn còn chưa ra tay trước mặt chúng ta, làm hại chúng ta, từ đó về sau không được thái sử trọng dụng nữa. Tư Đồ hận đến nghiến rằng: Chúng ta ngã lần này cũng thật là thảm đi. Tư Mã hận từ trong đến, hắn còn chém ta một đao. Tư Đồ hận ý khó dùng, hắn cũng đâm ta một kiếm, hiện giờ vết thương vẫn còn đau. Tư Mã thù sâu như biển, vết đau của ta cũng chưa lành. Tư Đồ lửa hận như thiêu, không có Vương Tiểu Thạch, có lẽ chúng ta không cần tới cái nơi hoàng vu hẻo lánh này cho mỗi ăn, bắt chuột giết thỏ. Triệu Họa Tứ chỉ có một đôi mắt lộ ra bên ngoài mặt nạ, giống như một đôi mắt của trời đất giữa núi buồn nước cạn. Cặp mắt này rất kỳ lạ, con người rất đẹp, nhưng trong lòng trắng lại tràn đầy tơ máu. Những tơ máu kia giống như hòa vào trong nước, thấm tan ra. Hắn chớp mắt, giọng nói rất lạnh: Nhưng thế thì có liên quan gì đến cô gái này? Cô ta là em gái hay là vợ của Vương Tiểu Thạch đây? Nàng giống như không biết Vương Tiểu Thạch là ai, càng không biết Vương Tiểu Thạch có quan hệ gì với nàng. Nhìn dáng vẻ của nàng, có thể đoán ra nàng đang suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được cái tên Vương Tiểu Thạch. Đã rơi vào kết quả như vậy, đợi một lát nữa còn không biết sẽ có kết quả gì. Tư Đồ lại nói: Cô ta không liên quan gì đến Vương Tiểu Thạch. Tư Mã cũng nói: Cô ta chỉ là một thiếu nữ thôn quê. Tư Đồ lại nói: Nhưng chúng ta muốn báo thù. Tư Mã nói: Báo thù không được thì phải chốt giận. Nơi này có rất nhiều đá, những đất đá ở đây đều rất cứng, chúng ta dùng nó ném người đi. Ê, ném vào người sẽ rất đau. Ném vào người cô gái này mềm mại trơ trọi này nhất định sẽ để lại vết bầm xanh xanh đen đen. Nếu như ném vào mặt, dung mạo xinh đẹp của cô ta sẽ không còn nữa. Như vậy đi, chúng ta sẽ có loại khoái cảm báo thù rồi. Hơn nữa, ngươi cũng có thể thật sự thưởng thức được dáng vẻ đau đớn của nữ nhân, nhất là một thiếu nữ thôn quê xinh đẹp khả ái, chưa từng trải qua sự đời.

Thái Thủy Trạch. Thái Thủy Trạch đương nhiên là thiên vương cầm roi kìa. Binh khí mà hắn thường sử dụng là thiên hỏa thần đao, lại giao cho Triệu Họa Tứ. Ai có thể bắt chước được ngữ khí và âm điệu của Triệu Họa Tứ giống hệt như vậy? Ngay cả hai nhân vật có tính cảnh giác rất cao là Tư Mã và Tư Đồ cũng bị lừa gạt. Đương nhiên chính là Trương Thán. Phạn vương Trương Thán tinh thông bát đại giang hồ thuật, đồng thời cũng là nghĩa đệ của Nộ Giang Lại Tiếu Ngà. Trương Thán vốn cùng với Thái Thủy Trạch ở trong Phật điện này chỉ là một người trên xà nhà, còn một người nữa giả làm thiên vương trên bàn. Giữa bọn họ vốn có một nữ nhân, một cô gái bị điểm huyệt cầm. Thái Thủy Trạch lẩm bẩm, hai tên này vốn sẽ không chết, cũng không đến nỗi chết, nhưng bọn chúng lại là người trong võ lâm mà lại hành hạ một cô gái yếu đuối như vậy, thật đúng là không ra cái thể thống gì. Trương Thán dắt thanh đao giống như lửa kia vào trong vỏ kiếm trả lại cho Thái Thủy Trạch. Loại người này đáng chết, đao ta trả lại cho ngươi này. Thái Thủy Trạch hơi do dự, đao này ngươi dùng thuận tay hơn ta, không bằng... Trương Thán lập tức ngắt lời, đao là của ngươi, ta không lấy. Thái Thủy Trạch đưa tay nhận lấy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ buồn rầu. Ngũ ca, huynh cần gì phải... Trương Thán đi cởi dây trói và huyệt đạo cho cô gái kia, giúp nàng khoác quần áo lên, đồng thời lẩm bẩm. Vốn là tranh đấu trong võ lâm lại luôn khiến cho dân chúng vô tội, bình dân vô can liên lụy. Cô gái kia rất cảm kích, còn nhìn hắn cười một tiếng, rõ ràng trắng như vỏ sò, ngọt ngào hơn nữa lại còn mang một chút quyến rũ, đẹp đến mức khiến Trương Thán ngẩn ngơ. Trong nháy mắt đó, năm ngón tay phải của cô gái đột nhiên nắm lấy cổ của hắn giống như một chiếc kìm sắt. Trương Thán lập tức phản ứng nhanh, hai tay đánh ra, nhưng cổ của hắn đã bị nắm chặt. Cũng trong nháy mắt đó, năm cái ngón tay đó của cô gái đã bắn ra ba cục đất, đánh vào chỗ hiểm của Thái Thủy Trạch ở cách đó một trượng.